Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, họa là từ ở miệng mà ra. Việp Tử Minh chủ hạ, Lý Cường vốn là lòng tràn đầy biệt khuất, nghe nói tài xế xe taxi, một khẩu lão huyết kém chút phun ra ngoài, cỗ này lửa giận cũng nữa không áp chế được, khí cấp bại phôi kêu lên. Ta nói ngươi câm miệng không nói lời nào có thể chết à. Tình huống gì cũng không biết. Ở nơi này đồ đấy đấy. Tài xế xe taxi không có tức giận. Ngược lại càng thêm đồng tình lắc đầu. Than thở. Hảo hảo hảo. Ta không nói lời nào chính là. Gặp phải loại sự tình này. Tức giận là nhân thường tình. Buôn bán lời tiền của ngươi. Để cho ngươi phát tiết một chút cũng không còn gì. Không nói, Lý Cường trong lòng một vạn cái sao sao sao chạy như điên. Phẫn nộ trừng mắt nhìn tài xế xe taxi. Sau đó hầm hầm nhìn phía trước chiếc kia Mercedes Việt dã xa. Tâm lý hận không thể đem cái kia trang bức hỗn đản tháo thành 8 khối. Bác Văn Tửu Lâu, từ bên ngoài nhìn vào đi cực kỳ thông thường Tửu Lâu. 3 tầng cao cổ điển phong cách, treo không ít hồng đăng lung. Vàng lóng lánh dưới chiêu bài, 4 gã ăn mặc màu đỏ sườn xám cô tiếp khách đứng thẳng trái phải hai bên. Chu vi còn có vài tên bảo an đi bộ khắp nơi lấy. Hoan nghênh quang lâm, Đường Tu nắm Tuyết Ngọc tay từ Mercedes bên trong sau khi xuống tới. Những cái này cô tiếp khách liền cung kính khom người kêu lên. Mà một vị chừng 40 tuổi. Phong vận dư âm sao sao sao sao sao thì vội vã từ bên trong chạy chậm đi ra. Chứng kiến Đường Tu cùng Tuyết Ngọc về sau. Nàng do dự một chút. Lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Tuyết Ngọc trên người hỏi. Xin hỏi ngài là Tuyết tiểu thư sao? Tuyết Ngọc gật đầu nói rằng. Là ta, sao sao sao sao vội vàng móc ra 2 tờ hàng hiệu. Đưa cho Tuyết Ngọc cùng Đường Tu nói rằng. Hoan nghênh hai vị đến, ta là Tửu Lâu này quản lý, hai vị có thể gọi ta là Hồ quản lý, Thường lão cùng Mỏng lão bọn họ đã đến, ở phòng khách quý chờ. Tuyết Ngọc kinh ngạc nói, người biết Thường Bình Đắt cùng Mỏng Yên Vui. Hồ quản lý nói rằng, bọn họ nhị lão là chúng ta Tửu Lâu quý khách, cách mỗi 2 năm đều sẽ tới đến Xương thành phố. Cũng sẽ ở chúng ta nơi đây giải quyết vấn đề ăn cơm. Mặt khác, chồng ta là Thường lão đồ đệ. Tuyết Ngọc kinh ngạc nói. Chồng ngươi cũng là người hái thuốc. Hồ quản lý hơi biến sắc mặt. Biểu tình trở nên càng thêm cung kính. Gật đầu nói rằng. Không sai, chồng ta đích thật là người hái thuốc. Tuyết Ngọc gật đầu. Nói rằng. Dẫn đường đi. Rất nhanh. Đường Tu cùng Tuyết Ngọc ở hồ quản lý dưới sự hướng dẫn. Đi tới lầu 3 phòng khách quý. Lệnh, khiến, hai người kinh ngạc là. Cái này phòng khách quý bên trong ngoại trừ có 2 vị lão giả bên ngoài. Còn có mấy người khác. Một vị là vóc người gầy gò trung niên. Đàng hoàng đứng ở 2 vị sau lưng lão giả. 2 vị khác, theo thứ tự là một vị đầu tóc bạc trắng lão thái thái. Còn có một vị thanh niên đẹp trai. Gì? Thanh niên đẹp trai chứng kiến tiến vào Đường Tu cùng Tuyết Ngọc. Trong miệng phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng. Bất quá, sau đó sắc mặt của hắn liền trở nên có chút xấu xí. Bước xa hướng phía Đường Tu cùng Tuyết Ngọc nghênh đón. Mang theo phần kia lên mặt nạt người nhìn về phía Tuyết Ngọc lớn tiếng hỏi. Tuyết Ngọc, hắn là ai vậy? Đường Tu cổ quái liếc nhìn Tuyết Ngọc, cười hỏi, ngươi biết, Tuyết Ngọc chỉ là liếc mắt thanh niên đẹp trai, liền nhàn nhạt nói rằng, biết, không quen, thanh niên đẹp trai sắc mặt tối sầm lại, nộ nói rằng, Tuyết Ngọc, ta đều truy cầu chào ngươi một hồi, ngươi làm sao có thể nói chúng ta không quen, tiểu tử, ngươi là ai, buông ra Tuyết Ngọc. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Đường Tu thấy buồn cười nói. Ta hiểu được. Ngươi nên là Tuyết Ngọc người theo đuổi một trong a. Cũng khó trách. ta đây nữ nhân dáng dấp đẹp như thiên tiên, theo đuổi nàng nam nhân tự nhiên là nhiều như cá giếc sang sông. Được rồi, chớ cùng tiểu hài tử giống như uy hiếp ta. Ngươi tên là nát cổ họng cũng không sửa đổi được nàng là nữ nhân ta chuyện thật. Tuyết Ngọc phảng phất rất cao hưng đường xây ở trước mặt người khác thừa nhận mình là của hắn nữ. Nhân, cái kia Trương Tuyệt xinh đẹp trên dung nhan toát ra một nụ cười. Nhẹ giọng nói rằng, hắn nói không sai, hắn là ta nam nhân duy nhất. Cho nên, Lưu tiên sinh, mời tự trọng, đừng lại vướng víu ta. Thanh niên đẹp trai khó tin nhìn Tuyết Ngọc cùng Đường Tu. Đang ở hắn chuẩn bị đại nhàng nói thời khắc, vị kia đầu tóc bạc trắng lão thái thái trầm giọng quát lên. Tiểu mạnh mẽ, trở về, ta, thanh niên đẹp trai há miệng, nhưng phảng phất cực kỳ sợ vị kia bạch phát lão thái thái. Hầm hầm trừng mắt nhìn Đường Tu về sau, xoay người đi tới bạch phát lão thái thái ngồi xuống bên người. Tuyết Ngọc cùng Đường Tu đi tới mấy người trước mặt, nhìn hai vị lão giả từ trên ghế salon đứng lên, cười nhạt nói, hai vị chính là người hái thuốc Thường Bình Đát Thường lão. Tầm Long sư mỏng yên vui mỏng lão a, ta là Tuyết Ngọc, vị này chính là nam nhân ta Đường Tu. Thường Bình Đát cùng mỏng yên vui nhìn nhau, lập tức bọn họ hữu thiện hướng về phía Tuyết Ngọc gật đầu. Ánh mắt dừng lại ở Đường Tu trên người. Vị này, Đường tiểu ca, ta xem ngươi có chút quen mặt a. Không biết chúng ta là không phải từng tại nơi nào thấy qua. Thường Bình Đắt hiếu kỳ hỏi. Đường Tu cười nói, may mà Thường lão ngươi không phải nữ nhân, bằng không ta đều muốn tưởng là chính mình quá đẹp trai. Nữ hài tử kiếm cớ hướng ta đến gần đâu? Ta có thể xác định, chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt. Mặt khác, tự giới thiệu mình một chút. Thịnh Đường tập đoàn, Đường Tu, Thịnh Đường tập đoàn. Thường Bình Đắt ngẩn ngơ, trong giây lát hai mắt trừng tròn xoe, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc, liền thân thể của hắn đều run rẩy vài cái, run rẩy nói rằng, ngài... Ngài chính là trung y giới danh tiếng đại trấn tiểu thần y Đường Tu. Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Đường Tu cười nói, không nghĩ tới Thường lão dĩ nhiên nghe nói qua ta. Vãn bối vô cùng vinh hạnh a. Thường Bình Đắt nghe được Đường Tu chính mồm thừa nhận, nhất thời kích động xoa xoa tay, nói rằng, đâu có đâu có thể thấy được Đường. Đường thần y ngài là vinh hạnh của ta a. Đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y Đường Tu, hiện tại quốc nội ai không biết, ai không hiểu, chúng ta những thứ này người hái thuốc, nhưng là hy vọng nhất nhận thức Đường thần y ngài, càng hy vọng chính mình hái được dược liệu chân quý, đi qua Đường thần y tới trị bệnh cứu người. Mỏng yên vui cũng toát ra thần sắc kinh ngạc, nhìn Đường Tu nói rằng, ta cũng đã nghe nói qua tiểu thần y Đường Tu đại danh. Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt. Rất giỏi a. Thảo nào nàng lão nhân gia truyền nhân, vậy mà lại ái mộ cùng ngươi. Đường Tu cười nói, mỏng lão nói là lão già mù a. Mỏng yên vui ngẩn người, lập tức trên mặt thần sắc kinh ngạc tiêu thất, thay vào đó là vài phần tức giận. Cao mày nói rằng, Đường Tu, hy vọng ngươi có thể đối nàng lão nhân gia tôn kính một ít. Còn nữa nói, nếu nàng lão nhân gia con cháu là của ngươi nữ nhân, theo lý thuyết ngươi cũng có thể xưng hô nàng lão nhân gia một tiếng lão tổ tông. Tuyết Ngọc cấp bách vội vàng nói rằng, mỏng lão, ngài cũng nói như vậy, coi như là lão tổ tông nàng tự mình đến Đường Tu trước mặt, cũng không nguyện ý Đường Tu xưng hô như vậy hắn. Kỳ thực, Đường Tu xưng hô lão tổ tông vì lão già mù, chính là lão tổ tông yêu cầu. Đường Tu vỗ vỗ Tuyết Ngọc bả vai, cười nói, mỏng lão nói không sai. Dựa theo quan hệ giữa chúng ta, ta đích xác nên xưng hô lão già mù một tiếng lão tổ tông. Mỏng lão thứ lỗi. Trước đây xưng hô nàng lão nhân gia vì lão già mù quen. trong lúc nhất thời quên đổi giọng. Mỏng Yên vui nghẹn họng nhìn chân chối nói rằng, là nàng lão nhân gia yêu cầu. Ngươi, điều này sao có thể? Đường Tu cười cười, cũng không có giải thích nữa, mà là nhìn về phía vị kia bất động thanh sắc ngồi ở trên ghế salon Bạch Phát lão thái thái. Cười hỏi, Đường Tu xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Bạch Phát lão thái thái đánh giá Đường Tu, cười nói rằng, ngươi có thể xưng hô ta một tiếng lão người què. Lão người què? Đường Tu ngẩn ra, vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ dường như gió mát phất qua tới khí tức. Trong nháy mắt tiến vào trong đầu của hắn, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn thần thức bỗng nhiên bạo phát, tồi khô lạp hủ vậy nhằm phía cỗ này xâm lấn thần thức. Lấy nghiền ép tư thế trục xuất khỏi não hải hậu, càng là thừa thắng xông lên, đường thần y dừng lại. Bạch Phát lão thái thái thân thể đại chấn, gấp quát to một tiếng về sau, há mồm liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Đường Tu thu hồi thần thức, nhíu mày lãnh khốc nói rằng, lão người què, giữa chúng ta chắc là không oán không cừu a, cũng dám lấy thần thức xâm lấn ta thức hải, đây chính là tử tội, chết ngươi muội. Thanh niên đẹp trai trong giây lát nhảy lên, nhưng trước mắt một đạo tàn ảnh hiện lên, đang vang dội tràng pháo tay chung, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở 7-8 mét bên ngoài nơi góc tường. Đường Tu trở lại về chỗ cũ, lạnh nhạt nói rằng, họa là từ ở miệng mà ra. Nói cẩn thận, Bạch Phát lão thái thái khó tin nhìn Đường Tu, run lẩy bẩy đứng lên, qua lấy một chân hướng phía Đường Tu đi ra mấy bước. Cung kính nói rằng, lão người què vô ý mạo phạm, chẳng qua là cảm thấy có thể để cho lão già mù kia đều thưởng thức người. Chắc chắn chỗ bất phàm, cho nên mới tùy tiện thăm dò, mong rằng đường thần y chớ trách. Đường Tu hừ lạnh nói, nếu như không phải phát hiện ngươi không có ác ý, chỉ sợ ngươi hiện tại đã thần hình câu diệt, hồn phi phách tán, nhớ kỹ, về sau không nên khinh dịch thăm dò người khác, bằng không ai cũng không thể cam đoan đối phương giống ta như vậy nhân từ nương tay. Là, lão người què nhớ kỹ. Bạch Phát lão thái thái trên mặt lộ ra vẻ khủng hoảng, vội vàng gật đầu nói rằng, biến cố trước mắt lệnh khiến một bên Thường Bình Đắt cùng Mỏng Yên vui mục trừng khẩu ngốc, khuôn mặt chấn động, liền phía sau bọn họ vị kia trung niên đều trực tiếp há hốc mồm. Lẽ nào hắn là một vị tu đạo giả? Thường Bình Đắt cùng Mỏng Yên vui nhìn nhau, hai người đáy lòng nhấc lên thao thiên hải lãng. Đường Tu không muốn cùng Bạch Phát lão thái thái vương víu, đạm mạc nói rằng, quản tốt ngươi vãn bối, nếu như còn dám trổ tài miệng lưỡi cực nhanh, đừng trách ta trở mặt. Bạch Phát lão thái thái cấp bách vội vàng nói rằng, ngài yên tâm, ta cam đoan hắn tuyệt đối không hề nói nửa câu nói. Nãi nãi, thanh niên đẹp trai từ nơi góc tường gian nan đứng lên, bụng mặt lớn tiếng kêu lên. Bạch Phát lão thái thái phẫn nộ quát, ngươi câm miệng cho ta, bằng không ta phế bỏ ngươi, trục xuất gia tộc. Thanh niên đẹp trai hô hấp bị kiềm hãm, nhất thời toát ra kinh sợ thần sắc. Bất quá, hắn nhìn về phía Đường Tu ánh mắt lại mang theo vài phần oán độc. Phanh, phòng khách quý cửa phòng bị đụng vỡ. Vẻ mặt tức giận Lý Cường từ bên ngoài xông vào, căm tức nhìn Đường Tu kêu lên, ngươi hỗn đản, cố ý trêu chọc ta. Đường Tu chứng kiến Lý Cường, nhất thời toát ra thú vị thần sắc, đi tới trước ghế salon ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo cười nói, chư vị, ngồi xuống trước. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Cường cười hỏi, nói một chút coi, ta làm sao đùa giỡn ngươi? Chúng ta nhưng muốn nói rõ ràng, ngươi nếu như nói không nên lời cái 1-2-3, cũng đừng trách ta thu thập ngươi, ngươi cố ý làm cho xe. Lời ra khỏi miệng, Lý Cường cả người đều bối rối, như hóa thạch cứng ở tại chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.